Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 604, âm thanh quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật kỳ lạ khi Tô Viễn truyền đạt một mệnh lệnh dọa người, hắn lại ra lệnh cho hai tín sứ là người ngự quỷ thanh trừng sạch sẽ tất cả mọi người trong thôn này. Nghe có vẻ như phát rồ. Nếu ở bên ngoài mà làm như vậy, một khi bị bại lộ ra, tuyệt đối sẽ gây nên công phẫn. Cho dù là tổng bộ cũng không cách nào bao che, bởi vì việc này đã chạm tới làn danh. Nhưng vào giờ phút này lại là biện pháp tốt nhất. Vì trong thôn này có không ít người, đa số là thôn dân, điều này không có gì phải nghi ngờ. Nhưng với Tô Viễn, mỗi người trong số họ đều có thể là quỷ. Dù không phải quỷ, họ cũng phần lớn không phải người bình thường. Và nếu quỷ thực sự lẫn trong những thôn dân này thì căn bản không có cách nào phát hiện ra bằng lời nói. Vì vậy mới có cách này để thăm dò. Còn việc có xảy ra mộ sát hay không, điều này không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Tô Viễn. Điều khiến người ta hơi bất ngờ là, sau khi hắn nói xong những lời này, Lý Kiện và Phương Hải vẫn đứng tại chỗ, không hành động. Này lập tức khiến Tô Viễn cảm thấy khó chịu. Sao thế, các người có ý kiến gì khác? Tô Viễn bình tĩnh nói, nhưng lời nói của hắn tràn đầy sự lạnh lùng. Không tên, hắn cần những thuộc hạ biết nghe lời chứ không phải hai người ngự quỷ ngu dốt mỗi lần gặp chuyện. Nếu thật sự như vậy, thì không bằng biến hai người này thành cơ hội đánh dấu, đơn giản hơn. Thuận tiện dùng lại lệ quỷ trong cơ thể bọn họ, tốt hơn là sau này lại phát sinh thêm các sự kiện linh dị bên ngoài. Không, cũng không phải là cảm thấy tình hình không ổn, Lý Kiện vội giải thích. Là thế này, nếu chỉ cần giải quyết thôn dân, với chúng ta cũng không khó, chỉ là chúng ta có chút lo ngại về quỷ giấu trong thôn này. Dù sao thì trạng thái của ta và Phương Hải cũng không tốt lắm. Kiểu nói này của bọn hắn khiến Tô Viễn có chút hiểu lý do hai người do dự. Họ lo rằng việc giết thôn dân có thể kích động quy luật giết người của quỷ ẩn trong thôn. Nếu quỷ thực sự giấu trong thôn dân, hành động của họ đối với thôn dân có thể sẽ trở thành sự áp chế đối với lệ quỷ. Mà ngay lúc này, tình trạng của họ cũng không ổn lắm. Trước đó, khi xe buýt dừng đột ngột để tránh bị quỷ truy sát, họ đã sử dụng linh dị năng lực tại Lạn Vĩ Lâu. Vì để bảo vệ mạng sống, họ lại phải một lần nữa sử dụng linh dị năng lực đối kháng với quỷ. Sau mấy lần đó, lệ quỷ trong cơ thể họ đã khôi phục, trở nên khó mà ngăn chặn, chỉ miễn cưỡng duy trì được sự cân bằng. Nếu lại đối đầu với lệ quỷ hung hiểm và khó hiểu trong thôn này, chỉ sợ rằng đến lúc đó họ không chết trong tay quỷ thì cũng chết vì lệ quỷ trong cơ thể khôi phục. Đây chính là lý do khiến hai người do dự. Hiểu rõ điều này, Tô Viễn không khỏi tự trách trong lòng là hắn đã chủ quan. Hai người này chỉ điều khiển được một lệ quỷ, không thể sử dụng linh dị năng lực trong thời gian dài liên tục, không phải là dị loại như hắn, không có nguy cơ ác quỷ hồi sinh. Đặc biệt là Lý Kiện, lệ quỷ mà hắn điều khiển có quỷ vực vận dụng linh dị lực lượng càng nguy hiểm. Dù sao lệ quỷ có quỷ vực thường rất hung tợn, nếu khôi phục thì chí ít có thể trở thành sự kiện linh dị cấp A, giống như Dương Gian trước đây điều khiển quỷ vực và quỷ nhãn, tự nhiên vượt trội hơn người ngự quỷ không có quỷ vực, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ chết nhanh hơn. Được rồi, không nghĩ đến việc các ngươi yếu như vậy, là ta sơ suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn thở dài, lời nói khiến hai người cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không thể phản bác. Không có cách nào khác, hắn đúng là có tư cách nói những lời này. Nhưng điều hai người không ngờ tới là, một giây sau, Tô Viễn xoay tay, lấy ra một vật từ đâu đó. Đó là một cây nến đỏ, dường như ngưng tụ từ máu tươi. Đúng vậy, một cây nến màu đỏ, ngọn nến, linh dị vật phẩm sao? Lý Kiện ngạc nhiên đoán ra. Đúng vậy, Tô Viễn gật đầu, đây là quỷ nến, một linh dị vật phẩm khan hiếm trong tổng bộ người ngự quỷ, giá trị cụ thể tương đương với 5 con lệ quỷ, nhưng vì số lượng khan hiếm, cho dù trong nội bộ cũng không có nhiều. Nghe xong, Lý Kiện và Phương Hải lập tức hiểu rõ. Dù vật này có vẻ kỳ quái, trông giống như ngọn nến, nhưng có thể sánh ngang với 5 con lệ quỷ, chắc chắn là rất có giá trị. Vậy, tác dụng của nó là gì? Tác dụng rất đơn giản, thắp sáng cây nến này, trong phạm vi. Ánh nến chưa tắt, người trong phạm vi đó sẽ an toàn tuyệt đối. Không bị lệ quỷ giết chết. Nghe vậy, hai người lập tức trợn mắt, có chút kinh ngạc. Thắp sáng cây nến này có thể bảo vệ người không bị lệ quỷ giết chết, điều này không phải giống với chiếc đèn đồng trong tay Trương Tiểu Huệ sao? Nguyên lý của nó là gì? Tất nhiên, nguyên lý không quan trọng. Quan trọng là sau khi thắp sáng, khi ánh nến chưa tắt, người ở trong đó sẽ an toàn tuyệt đối. Điều này có ý nghĩa gì? Lý Kiện hiểu rõ, nói không khoa trương, đây chính là mạng thứ hai của người ngự quỷ. Ít nhất trong hành động tiếp theo, hai người có thể không cần lo lắng bị quỷ tập kích. Dù thực sự gặp lệ quỷ tấn công, với vật này, hai người có thể kiên trì đến khi Tô Viễn đến, không còn nỗi lo về sau. Hai người lập tức hành động, thậm chí không cần Tô Viễn thúc giục. Nhìn thân hình bọn hắn rời đi, Tô Viễn lắc đầu. Quỷ nến hắn có không nhiều, nhưng cũng không phải quá ít, đặc biệt là quỷ nến màu trắng, hắn có rất nhiều. Nếu không phải nghe nói hai người này đi đến nơi này bằng xe buýt, có khả năng thôn quỷ dị này kết nối đến những địa điểm khác, khiến Tô Viễn không dám tùy tiện thắp sáng quỷ nến màu trắng ở đây vì sợ gây ra biến cố khác. Nếu không, hắn đã sẵn sàng để hai người này làm mồi nhử. Sau khi hai người rời đi, Tô Viễn tiếp tục quan sát thi thể trên mặt đất. Dừng không lâu sau, phía sau hắn đột nhiên vang lên âm thanh đạp, đạp đạp, có người. Âm thanh bước chân đột nhiên xuất hiện, rất rõ ràng, như âm thanh giày da dẫm trên mặt đất, trực tiếp từ phía sau vang lên. Như có người đang tiến lại gần. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có chuyện gì sao? Tô Viễn cau mày, quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra. Nhưng phía sau hắn lại không thấy ai. Hả, đây là... Hắn vô thức nheo mắt lại, nhưng ngay lúc này, âm thanh giày da dẫm trên mặt đất lại vọng lại từ con đường nhỏ giữa hai căn nhà. Và một cái bóng đổ dài trên vách tường xuất hiện trước mắt Tô Viễn, cách Trương